Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 703, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sẽ không có sau này. Sở Nguyệt nịnh lắc đầu. Đêm mai anh ấy sẽ bị đánh chết. Lý Tuệ Văn lo lắng. Có phải vì tôi lấy lại tiền? Anh ấy không có tiền trả nợ nên vậy sao? Không phải, Sở Nguyệt nịnh bấm tay tính toán. Thở dài, kỳ thật, nếu anh ấy không hợp tác với cô, anh ấy sẽ không bao giờ đụng vào cờ bạc. Vì sao? Lý Tuệ Văn càng thêm hoang mang. Trước đây báo xã cần một số tiền. Cô có nói muốn đi vay phải không? Sở Nguyệt nịnh hỏi. Đúng vậy, Lý Tuệ Văn bình tĩnh lại. Suy nghĩ một lúc rồi nói. Sau đó, anh họ đã đưa cho tôi 20 vạn. Đi TV, 20 vạn đó kỳ thật là số tiền anh họ cô lần đầu tiên đánh bạc thắng được. Sở Nguyệt nịnh bấm tay tính toán. Anh họ cô muốn giúp cô, nhưng không ngờ cô vay nợ bên ngoài quá nhiều. Ban đầu, anh ấy định đi vay tiền từ bạn bè. Nhưng người bạn đó là một kẻ cho vay nặng lãi chuyên kiếm tiền từ những kẻ nhà giàu sa sút. Hai người thường xuyên qua lại, anh họ cô bị lôi kéo và quyết định thử vận may. Lần đầu tiên, anh ấy đã thắng được 20 vạn. Anh ấy tưởng rằng mình có vận may cờ B, à, C tốt. Nhưng kỳ thực không biết rằng tất cả đều là do người bạn đó và những người khác dàn xếp. Mục đích chính là để vơ vét tiền của anh họ cô. Ngoài lần đầu tiên, anh họ cô đã đánh bạc hơn 2 lần sau đó. Mỗi lần, đối phương đều sẽ đặc biệt mời một kẻ cho vay nặng lãi đến hiện trường. Không có tiền trả nợ, anh họ cô buộc phải đi vay. Lãi dồn lãi, anh họ cô đã nợ 100 vạn. Kẻ cho vay nặng lãi thường xuyên đòi tiền. Quá sức chịu đựng. Anh ấy đành nghĩ cách tham ô công quỹ, cho đến khi không thể chịu nổi nữa. Anh ấy đành giao tiền mua mạng. Lý Tuệ Văn hoảng hốt. Vậy anh họ tôi sẽ C, H, E, T như thế nào? Nếu đã lấy tiền, tại sao anh ấy vẫn không có tiền? Sở Nguyệt nịnh nói, cuối cùng anh ấy cũng tỉnh ngộ, biết rằng mình đã phạm sai lầm. Nếu anh ấy dùng tiền của cô để trả nợ, báo chí là ước mơ của cô, tương lai của cô sẽ bị hủy hoại. Kẻ cho vay nặng lãi không đòi được tiền, liền ra tay đánh C, H, E, T anh ấy. Lý Tuệ Văn biết được sự thật, cuối cùng không kìm được. Đại sư, có cách nào cứu anh họ tôi không? Sở Nguyệt nịnh bấm tay tính toán. Bọn chúng sẽ lại lừa một người có liên quan đến xã hội đen vào tối nay. Cô chỉ cần báo tin cho anh ấy trước, anh họ cô sẽ bình an. Lý Tuệ Văn vội vàng cảm ơn. Sau khi thanh toán tiền, cô ấy lại nghĩ đến điều gì đó. Sở đại sư, sự nghiệp của tôi, yên tâm đi, sau khi vụ việc này qua đi, sự nghiệp của cô sẽ ngày càng tốt đẹp. Sở Ngưng Nịnh nhìn ấn đường vận may của Lý Tuệ Văn. Giọng nói vừa chuyển, tuy nhiên, anh họ cô quá dễ bị cảm xúc chi phối, không thích hợp hợp tác với cô. Tương lai, báo chí của Lý Tuệ Văn sẽ ngày càng phát triển. Cô ấy sẽ có một vị trí nhỏ trong lĩnh vực tin tức Hương Giang. Cô ấy sẽ tập trung vào phụ nữ trong xã hội, khác với cách các phương tiện truyền thông khác lợi dụng phụ nữ để câu khách và tạo ra sự thù hận. Cô ấy sẽ tạo ra một chương trình mới. Chương trình này sẽ đưa tin về những phụ nữ thành công trong các ngành nghề. Để xã hội thấy phụ nữ ở các vị trí cao cũng có giá trị và không thua kém nam giới. Đại sư nói đúng, tôi sẽ xem xét lại mối quan hệ hợp tác với anh họ. Lý Tuệ Văn đầu óc có chút rối bời. Tạm thời gác lại việc truy hồi tiền. Trước mắt cô ấy muốn cứu anh họ mình một mạng. Lý Tuệ Văn rời đi. Sở Nguyên Nịnh nhìn những người xung quanh, khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn, mỉm cười. Quẻ tiếp theo, cửa hàng phong thủy có rất nhiều hàng xóm vây quanh. Họ giúp đỡ người khách đang bước lên cầu thang. Vị khách thứ hai là một phụ nữ mang thai, mặc váy liền áo thùng thình, bụng to, nhìn qua đã có 8-9 tháng. Cách chương.